Sau khi trở thành bánh xe dự phòng, cả nam chính lẫn nam phản diện đều theo dõi ta. Chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về cây ớt, về bí mật mà Hứa Thừa Hạo nhắc tới, về một ít chuyện siêu việt lạ lùng gì đó. Cảnh Nhất Thành kiên nhẫn 2 tháng, rốt cuộc có thể đợi đến thời điểm đã hẹn để đường đường chính chính hỏi ra miệng. Hứa Thừa Hạo do dự một hồi, anh thử hỏi, anh ăn no chưa? Cảnh Nhất Thành, no rồi. Tâm trạng hiện tại thế nào? Không tệ, nghĩa là chỉ số nguy hiểm không cao. Hứa Thừa Hạo thoáng an tâm, anh nói chuyện với dì giúp việc để dì tan ca sớm, đợi dì đi rồi anh mới khóa cửa, ngoan ngoãn ngồi trên sofa, hắng giọng nói. Em nói nhé, Cảnh Nhất Thành ngồi bên cạnh anh, vẻ mặt chăm chú. Em nói đi, Đinh cảnh cáo, xin đừng nói cho người trong sách biết đây là thế giới sách. Tiếng cảnh báo bất thình lình làm Hứa Thừa Hạo vừa định mở miệng phải giật mình ho liên tục, anh cười gượng trước cái nheo mắt của Cảnh Nhất Thành. Có chút xúc động, hệ thống, mày muốn hù chết tao à? Trong đầu im lặng tuyệt đối, hiển nhiên là nó không muốn phản ứng anh. Hứa Thừa Hạo tức đến muốn đau tim, anh quyết định thu lại cảm động hồi trước. Anh sắp xếp lại từ ngữ trong đầu tô điểm cho đẹp đẽ một chút rồi mới nói. Anh có bao giờ nghe nói đến nhập hồn chưa? Ý là hồn từ cơ thể của mình nhập vào cơ thể của người khác. Cảnh Nhất Thành lập tức ngồi thẳng người dậy. Là em, em chính là như vậy. Hứa Thừa Hạo thừa nhận. Em thật ra không phải Hứa Thừa Hạo chân chính, cậu ấy đã chết lúc bị thương ở đầu, em thì trùng hợp cũng chết vì tai nạn giao thông nên nhập hồn vào người cậu ta. Lúc đó, có một hệ thống nói cho em biết nếu trồng ớt thì có thể trở về một khoảng thời gian trước khi em gặp nạn, cho nên em vẫn luôn cố gắng trồng ớt. Thấy sắc mặt Cảnh Nhất Thành đen lại, Hứa Thừa Hạo vội bắt lấy tay hắn, bổ cứu. Nhưng mà bây giờ em vẫn đang ở đây cùng với anh. Nhưng mà lúc chúng ta yêu nhau thì em vẫn đang trồng ớt. Cảnh Nhất Thành lành lạnh, lúc gặp ba mẹ cũng trồng ớt, đó là bởi vì sau khi em nghĩ muốn ở lại, hệ thống nói rằng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng thì nó sẽ ngắt kết nối, em cũng có thể ở lại đây hoàn toàn, cho nên lúc em hôn mê mấy ngày này là đang ngắt kết nối ấy, sau này không cần phải lo nữa. Cảnh Nhất Thành nhíu mày, cho anh chút thời gian, Hứa Thừa Hạo gật đầu hiểu, dù sao chuyện thế này nghe vẫn rất khó tin, cần thời gian để giảm sốc cũng là bình thường. 10 phút sau, Cảnh Nhất Thành rốt cuộc cũng tiêu hóa xong tất cả sự tình cũng như sâu chuỗi những việc lúc trước lại, hắn nhanh chóng bắt được sơ hở của Hứa Thừa Hạo. Nhiệm vụ cuối cùng chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy chứ? Nếu không, tại sao lần cuối cùng em lại căng thẳng như vậy? Có phải nếu hoàn thành thì được ở lại còn không hoàn thành sẽ bị trừng phạt? Hứa Thừa Hạo bị nghẹt, anh cúi đầu, nói. Cũng không phải là trừng phạt, Cảnh Nhất Thành truy hỏi. Thế là cái gì? Hứa Thừa Hạo cố ý mập mờ. Chính là dùng mạng của mình làm tiền đặt cược. Cảnh Nhất Thành lập tức cao giọng, em lặp lại lần nữa. Hứa Thừa Hạo rụt cổ, nói to hơn, chính là dùng mạng của mình làm tiền đặt cược. Cảnh Nhất Thành siết chặt nắm tay, Hứa Thừa Hạo sợ tới mức nhanh chóng túm lấy một cái gối che trước người. Anh không được đánh em. Cảnh Nhất Thành cười lạnh, nếu anh không đánh em thì em cũng không nhớ kỹ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn xách Hứa Thừa Hạo lên, Hứa Thừa Hạo không dám phản kháng, chỉ thuận thế ôm lấy cổ hắn, anh vùi đầu vào hõm vai hắn, làm nũng. Thành ca, tay vừa giơ lên lập tức dừng lại, Cảnh Nhất Thành muốn tét vài cái vào mông anh nhưng tay giơ lên cứ không hạ xuống được, cuối cùng, hắn nghiến răng. Em thật đúng là tổ tông nhà anh, Hứa Thừa Hạo không dám hé răng, Cảnh Nhất Thành, tiếp tục nói xong rồi, đấy là tóm tắt anh muốn nghe toàn bộ quá trình. Dám giấu là anh đánh thật đấy. Hứa Thừa Hạo cảm thấy mình chết chắc rồi, nhưng nhìn lửa giận của người kia bùng cháy còn dữ dội hơn nên anh đành phải nói, chỉ đổi xuyên sách thành nhập hồn rồi khai tất tần tật toàn bộ. Sau đó, Hứa Thừa Hạo vẫn thật sự bị tét mông QAQ. Thứ làm Cảnh Nhất Thành nổi giận không phải là cây ớt hay cái gì khác mà là Hứa Thừa Hạo không thương cái mạng của mình, cứ tùy tiện đặt cược với bất cứ giá nào. Em ấy không nghĩ ngộ nhỡ hệ thống giáp tâm hại người thì làm sao? Em ấy không nghĩ ngộ nhỡ có thiên tai hay bị người chơi xấu, rồi số ớt thu hoạch không đủ dẫn đến nhiệm vụ thất bại thì làm sao bây giờ? Em ấy không nghĩ đến chuyện nếu thất bại thật hắn bị bỏ lại một mình thì làm sao bây giờ? Cùng với tức giận Cảnh Nhất Thành còn sợ hãi nhiều hơn. Lúc trước khi Hứa Thừa Hạo hôn mê một tuần, ngày ngày hắn chìm trong lo lắng và sợ hãi, bí mật vừa kể quả thật là cọng rơm cuối cùng đè cho hắn sụp đổ, Cảnh Nhất Thành vừa nóng ruột vừa giận lại vừa sợ, hắn hận không thể đánh đòn anh để anh nhớ kỹ. Nhưng mà đến lúc muốn đánh, Hứa Thừa Hạo ôm cổ hắn, ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, tay giơ lên của Cảnh Nhất Thành không hạ xuống được. hắn lại mềm lòng. Cảnh Nhất Thành đau đầu, nán mi tâm, hắn đột nhiên xách Hứa Thừa Hạo lên, khiêng người đi thẳng vào phòng ngủ, không đánh mông được thì hắn cũng phải nghĩ ra cách để anh nhớ kỹ bài học này. Hứa Thừa Hạo, hôm nay là ngày thứ tư liên tiếp Hứa Tổng mất tích. Lý Niệm ngồi trong văn phòng, chống cằm xem điện thoại, trong đầu cậu đang nghĩ xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. 4 ngày trước cậu gọi điện báo chuyện số ớt biến mất sạch, sau đó thì Hứa Thừa Hạo và Cảnh Nhất Thành đều cùng nhau bật tin, có khi nào Hứa Thừa Hạo bị đả kích thương tâm quá nên Cảnh Nhất Thành đang an ủi cậu ta. Nếu xét theo chuyện Hứa Thừa Hạo chú trọng cây ớt thế nào thì việc này cũng có thể lắm. Nhưng mà theo lẽ thường, Cảnh Nhất Thành biết tin tức hắn muốn trấn an Hứa Thừa Hạo nên sẽ đi tìm hung thủ, nhưng tại sao đến cả Cảnh Nhất Thành cũng không thấy động tĩnh gì? Cậu làm sao mà tin được câu? Tôi biết, của Hứa Thừa Hạo nói khi đang hoảng loạn tinh thần chứ. Không thể nào, Cảnh Nhất Thành là người khôn khéo như vậy. Lý Niệm nghĩ mãi không ra, nên mỗi ngày đều nhắn tin hỏi trợ lý, sếp cậu có tin tức gì không? Trợ lý trả lời, không có, Hứa Tổng có tin tức gì không? Lý Niệm trả lời, không có luôn, hai người, đây là chơi mất tích đôi à? Lý Niệm rốt cuộc nhịn không nổi nữa, cậu thoát khỏi giao diện chat gọi vào số của Hứa Thừa Hạo, sau một chuỗi tu tu dài điện thoại bị cúp. Lý Niệm, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lý Niệm không tin được tiếp tục gọi lại, đến lần thứ ba thì đối phương cũng trả lời, nhưng không đợi Lý Niệm chất vấn, đầu bên kia đã hỏi luôn. Cậu có việc gì? Cái ngữ điệu mất kiên nhẫn này, cái giọng nói lạnh như băng này, đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây không phải Cảnh Nhất Thành thì là ai? Lý Niệm ho hắng hai tiếng, nuốt tất cả chất vấn vào lại trong bụng, cậu làm bộ đứng đắn. Tôi chỉ là có chút lo cho Hứa Tổng, dù sao chuyện cây ớt cũng gây đả kích lớn cho cậu ấy bây giờ không sao chứ? Trạng thái tinh thần có ổn không? Nghe thấy là lời quan tâm đến Hứa Thừa Hạo, Cảnh Nhất Thành lúc này mới thu cơn giận, thản nhiên nói. Vẫn ổn, cậu không cần xen vào chuyện cây ớt nữa, bọn tôi đều đã biết có chuyện gì rồi, không còn việc gì nữa thì cúp máy. Lý Niệm, sao cứ có cảm giác Cảnh Nhất Thành bị lây bệnh đần của Hứa Thừa Hạo? Bọn họ chẳng làm gì cả thì rốt cuộc là biết kiểu gì? Trong lúc Lý Niệm ngồi rít gào trong văn phòng, ở bên kia Cảnh Nhất Thành đã quăng điện thoại, lại cúi xuống, đặt thêm một dấu hôn lên vai người trong lòng, hắn ép hỏi. Đã nhớ kỹ chưa? Người trong lòng Cảnh Nhất Thành rúc đầu vào ngực hắn, giọng khan khan lẩm bẩm rất đáng thương. Nhớ rồi, Cảnh Nhất Thành thuận thế ôm lấy anh, ké vào tai hỏi. Sau này còn dám không thương bản thân, anh sẽ cho em nếm thử cảm giác bị CS1 trên đến khóc là thế nào. Hứa Thừa Hạo thật sự sợ hắn rồi, cũng không biết Cảnh Nhất Thành lấy đâu ra nhiều tâm tư như vậy để nghiên cứu ba cái thứ vô dụng đấy. Mấy ngày này, anh bị giày xéo qua lại trên giường, quả thật là muốn bay nửa cái mạng. Chuyện này thành công lưu lại lịch sử đen tối không thể xóa nhòa cho Hứa Thừa Hạo, anh vừa sợ hãi vừa xấu hổ. Nhưng cái Cảnh Nhất Thành muốn chính là hiệu quả này, dù sao thì cũng chỉ có làm chuyện giường chiếu, hắn mới nỡ để cho anh khóc. Đợi đến ngày thứ 5, Hứa Thừa Hạo rốt cuộc được thả ra khỏi cửa, đi hít thở khí trời. Áo sơ mi trắng anh đang mặc hoàn toàn không che được dấu hôn, ngay cả cổ tay và mắt cá chân cũng không được tha, trông Hứa Thừa Hạo như vừa lăn trong một bãi cánh hoa hồng, toàn thân dính đầy dấu vết như cánh hoa. Nhưng mà có sát thần Cảnh Nhất Thành ngay bên cạnh, không ai dám nhìn Hứa Thừa Hạo lâu, cho nên bát thức ăn chó đầy ụ này đều là của Lý Niệm hết, làm cậu ăn no đến muốn trở mặt ngay tại chỗ nếu không vì biệt thự ven biển. Cậu đã xem tí nữa trở mặt thật sự đấy, hừ. Lại nói tiếp, Hứa Thừa Hạo giờ không còn gì lăn tăn, sao Cảnh Nhất Thành vẫn chưa có động tĩnh? Không định cầu hôn sao? Lý Niệm lặng lẽ quan sát Cảnh Nhất Thành, đang ngồi đoán mò thì hắn ta ngồi xuống đối diện cậu, làm Lý Niệm sợ tới mức phải nhìn sang chỗ khác ngồi ngoan ngoãn. Mấy giây sau, điện thoại của cậu rung lên, có tin nhắn của Cảnh Nhất Thành. Cảnh Nhất Thành, tôi sẽ cầu hôn chiều nay, cậu đi giúp tôi bố trí hiện trường. Lý Niệm, vâng, Lý Niệm yên lặng rời khỏi văn phòng, Hứa Thừa Hạo không thấy trao đổi lúc nãy của hai người, anh đang nằm dài trên bàn, làm nũng. Thành ca, em đau eo quá. Cảnh Nhất Thành lập tức tiến lên. Em đi nghỉ đi, để anh làm tiếp. Hứa Thừa Hạo vô cùng hài lòng, anh chạy ra sofa nằm nghỉ, vui sướng cầm điện thoại lướt mạng, sau đó anh đột nhiên nhìn thấy tên nam chính trong mục tin tức giải trí Nguyễn Gia gần đây tưởng đã lộn bại nhưng lại phất lên một lần nữa. Sau khi Nguyễn Thần Hiên thay thế Hàn Hạo Phong, tập đoàn Nguyễn Thị Thư Thế phải giằng co với các đối thủ đã nhanh chóng khôi phục thực lực, chuyển sang chèn ép lại đám kia, tuy không đuổi kịp tập đoàn Hứa Thị, nhưng ở trong giới vẫn đứng thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thừa Hạo từ đầu đã biết tư duy làm ăn của nam chính rất lợi hại, nhưng anh không ngờ rằng đối phương có thể giải quyết khủng hoảng nhanh như vậy, lại còn giúp tập đoàn Nguyễn Thị đứng vững vàng. Thật sự quá lợi hại. Nhưng mà tin anh đọc được không phải là về sự phát triển của tập đoàn Nguyễn Thị, mà là một tấm hình mờ cam chụp cảnh Nguyễn Thần Hiên đi gặp một nữ diễn viên trẻ mới nổi. Hứa Thừa Hạo đọc tiêu đề, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Thị dịu dàng gắp đồ ăn cho bạn gái, sau đó anh lại nhìn tấm ảnh chụp bộ mặt chẳng có biểu cảm gì của Nguyễn Thần Hiên, và rõ ràng là nhìn tư thế kia thì y đang gắp đồ ăn bỏ vào bát của mình, Hứa Thừa Hạo nghi ngờ có phải phóng viên đang lắc não không? Bài viết khoa trương quá mức, thế mà bên dưới vẫn có người tin còn bàn tán rằng lại sắp có ngôi sao nữ được gả vào nhà giàu, có tiền thì đúng là muốn làm gì thì làm, vừa đẹp trai vừa giàu thì ai mà chẳng mê. Nhưng cũng có người bàn luận, cô diễn viên đó cưới về là thành mẹ kế luôn, có nhất thiết phải gả vào nhà giàu cho bằng được như vậy không? Thằng cha này đã từng kết hôn, có một đứa con riêng rồi, không xứng với em gái nhà tôi. Hứa Thừa Hạo ngạc nhiên trước đủ các loại bình luận, đọc xong xì căng đan của Nguyễn Thần Hiên, anh cảm thấy mình phải nói với phòng PR, sau này đừng để anh xuất hiện trong những mục liên quan đến giải trí cơ mà trăm ngàn lần không nghĩ tới, anh lại bị cảnh Nhất Thành đưa lên đầu đề vào nửa đêm. Cách chương.